Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tỷ thí khống chế lửa. Như trận thứ 5 tỷ thí thất bại, vậy hắn nhóm thiên đan doanh người đem ảo não trở lại Toái Tinh Thượng Quốc, sẽ trở thành đông thổ trò cười. Tư Mã Xung thật chặt cắn răng một cái, để sát vào đến Nam Cung Lâm bên người, nói ra: Nam Cung Đại Sư, tiểu tử này chính là bất thế xuất luyện đan kỳ tài. Trận thứ 5 tỷ thí nên làm thế nào cho phải? Nam Cung Lâm cũng có vẻ rất là cuốn quýt. Nói ra, hắn luyện đan chi thuật thập phần huyền diệu, như lại tỷ thí luyện đan, chúng ta bên này chỉ sợ vẫn là không địch lại. Tư Mã Xung nói ra: Nhưng đây vốn chính là luyện đan tỷ thí à? Nam Cung Lâm thật chặt cắn răng một cái, nói ra: Luyện đan tỷ thí cũng không có nói nhất định phải luyện chế thành hình đan dược, chỉ cần là cùng luyện đan có liên quan đều có thể so đấu. Lộc Vũ tiểu tử này luyện đan chi thuật quỷ dị, rất có môn đạo, thế nhưng tại đây khác phương diện, dù sao bị giới hạn niên kỷ, khẳng định không có ta Hỏa Hầu mạnh mẽ. Nam Cung Đại Sư, ngài là chỉ? Tư Mã Xung thật chặt nhìn về phía Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm bỗng nhiên đi phía trước nhảy một bước, hướng về phía Lộc Vũ quát lên: Lộc Vũ, ngươi có dám cùng lão phu so đấu khống hỏa chi thuật? Ngươi không phải tự cho là mình luyện đan chi thuật rất mạnh ấy ư? Nhưng không biết ngươi có dám tiếp hay không chịu ta quy tắc. Ta tin tưởng ngươi hẳn không phải là một cái thứ hèn nhát đi. Nam Cung Lâm vẫn còn ở tự cho là thông minh, muốn dùng kích tướng pháp khiến cho Lộc Vũ đi vào khuôn khổ. Hắn lại không biết Lộc Vũ căn bản cũng không có vấn đề, thuận miệng liền đáp: Ngươi nói tỉ thí thế nào đều được, liền làm phiền ngươi cái này lão thất phu nhanh lên một chút, không nên trễ nãi thời giờ của ta. Nam Cung Lâm bị Lộc Vũ một tiếng này lão thất phu gọi không còn cách nào khác, hắn vội vã chế định quy tắc, tức thì nói ra: Khống hỏa chi thuật chính là luyện đan căn cơ, nếu là luyện đan tỉ thí, há có thể không có khống hỏa thuật so đấu? Như vậy, trận thứ 5 chúng ta liền tỉ thí khống hỏa thuật, lấy khống chế lò luyện đan trong hỏa diễm bốc lên độ cao là chuẩn. Ai có thể đem lò luyện đan trong hỏa diễm bốc lên càng cao, liền coi như là ai thắng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức đều đoán được Nam Cung Lâm dụng tâm hiểm ác. Nam Cung Lâm đây rõ ràng là cho Lộc Vũ hạ sáo đây. Lúc đầu Lộc Vũ cái này luyện đan thiên tài đối với luyện đan rất có môn đạo, mặc kệ tỉ thí luyện chế đan dược gì, Lộc Vũ cũng chưa chắc sẽ thua bởi Nam Cung Lâm. Nhưng cái này khống hỏa thuật cũng không đồng dạng, khống chế lửa chính là luyện đan trụ cột, giống như võ giả trầm ổn trung bình tấn, lại tựa như Nam Cung Lâm loại này chính thống luyện đan sư, đều là theo khống chế lửa bắt đầu tu luyện. Thường thường không có mờ thủy chính thức luyện đan, sẽ trước đem khống hỏa thuật luyện cái 3 năm 5 năm. Mà Lộc Vũ từng tuổi này, tuy là bởi tự thân tuyệt cao thiên phú có thể luyện chế ra đan dược cao cấp, nhưng nhất định là không có bao nhiêu thời gian đi luyện tập khống hỏa thuật. Có khả năng chịu tải khống hỏa thuật cũng chính là vừa vặn có thể tự thỏa mãn luyện đan cần. Đối với cái loại này trụ cột nắm giữ cũng là thập phần thiếu sót, mà chính là Nam Cung Lâm trường chỗ. Khống hỏa thuật vốn chính là một cái quen tay hay việc kỹ thuật, hắn năm đó làm đan sư học đồ thì nhiều lần luyện tập 5 năm. Lại có nhiều năm như vậy luyện đan tích lũy, hắn khống chế lửa đứng lên, tối thiểu có thể đạt được một trượng cao. Khống hỏa thuật là nhiều lần tích lũy hiệu quả, chút nào đi không được xảo. Tất cả mọi người biết, Lục Vũ lựa chọn tốt nhất chính là cự tuyệt Nam Cung Lâm. Cái này quy tắc phản chính căn theo ngay từ đầu ước định quy củ. Trận thứ 5 quy tắc là nắm giữ ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ hoàn toàn có thể để một cái đối với mình có lợi quy tắc theo theo liền liền tỉ thí luyện chế một cái đan dược gì, lập tức có thể thu được trận thứ 5 thắng lợi cuối cùng. Đan sư công hội bên này phản ứng đầu tiên cũng là làm cho Lộc Vũ cự tuyệt. Lộc Vũ cùng hắn tỉ thí luyện chế đan dược, Tô Vũ đối với Lộc Vũ yêu cầu. Lộc Vũ lại giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được bên trong phiêu lưu. Chỉ là đối với Nam Cung Lâm nói ra, lão thất phu muốn tỉ thí khống hỏa thuật có đúng không? Có thể, được, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Nam Cung Lâm đại hỉ, thiên đan doanh bên kia chúng luyện đan sư cũng triệt để yên tâm trong tảng đá. Lộc Vũ, ngươi, Tô Vũ còn định nói thêm cái gì, lại bị bên cạnh Tấn Minh kéo lại. Tấn Minh thần thần bí bí nói ra, Tô Vũ đại ca, ngươi xem rồi là được. Tấn Minh ở Đại Hạ Vương Cung liền gặp qua Lộc Vũ luyện đan. Lộc Vũ có thể điều khiển hỏa diễm tự lò luyện đan trung thẳng nhảy đến cung điện đỉnh chóp, ít nhất cũng có 3 trượng chiều dài. Muốn nói so với khống hỏa thuật cao độ, Nam Cung Lâm chắc chắn sẽ không là hắn sư tôn Lộc Vũ đối thủ. Đối với đây, hắn có 10 phần lòng tin. Thế nhưng Tấn Minh lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì lập tức nghe được Lộc Vũ kêu lên, Nam Cung Lâm ngươi một người quá yếu, các ngươi thiên đan doanh hết thảy luyện đan sư cùng lên đi, hết thảy luyện đan sư khống chế lửa cao độ cộng lại có thể vượt qua ta khống chế lửa, liền coi như các ngươi thắng. Lộc Vũ lời này giống như là một khối đá lớn nhập vào đến mặt hồ lên. Ở trong đám người kích khởi vạn trọng lãng hoa, soạt, soạt, soạt, tất cả mọi người nổ tung. Mọi người không thể không gặp qua phách lối người, nhưng xưa nay chưa thấy qua giống như Lộc Vũ phách lối như vậy người. Lại còn phải lấy một cái trăm, đây không phải là tự tìm tử lộ sao? Lời nói không khách khí. Thiên đan doanh bên kia coi như là mỗi cái luyện đan sư thổi một ngọn nến. 100 người cộng lại ngọn lửa cao độ, cũng có thể vượt lên trước Lộc Vũ A. Tấn Minh đại sư sắc mặt đại biến, liên thanh ngăn cản. Sư tôn, không thể. Lộc Vũ thi triển ra phi long tại thiên tuyệt thế thủ pháp, cũng chỉ là khống chế lửa nhảy lên tới cung điện cao như vậy độ. Độ cao này có thể thắng dễ dàng Nam Cung Lâm, nhưng tuyệt đối không thể nào là 100 luyện đan sư đối thủ. Lộc Vũ lúc này đây thật là quá khinh địch, quá thác đại. Thiên đan doanh bên trong mỗi cái luyện đan sư có thể đều là thiên truy bách luyện chuyên môn luyện qua khống hỏa thuật, mỗi người tối thiểu đều có thể đem hỏa diệm nhảy lên tới 3 thước cao. 103 thước chính là 30 trượng, cái này so với thông thường đại sơn cũng cao hơn. Cái này trận thứ 5 vẫn còn muốn thế nào so với. Thế nhưng Tư Mã Xung bên kia đã tóm chặt lấy Lộc Vũ khoác lác, níu lấy không buông, lập tức kêu lên, đây là Lộc Vũ tự, chúng ta há có thể không tôn trọng Lộc Vũ ý kiến. Tốt, chúng ta đây thiên đan doanh 100 luyện đan sư liền tới lĩnh giáo Lộc Vũ ngươi cao chiêu. Nam Cung đại sư, mang theo mọi người tiến lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nam Cung Lâm cũng là một bụng hỏa, Lộc Vũ cái này tiểu tử cuồng vọng dám lớn lối như vậy, vậy hắn nhóm thiên đan doanh bên này sẽ hung hăng vẽ mặt. Đến lúc đó Lộc Vũ thành tích đem thất bại thảm hại, lại nhìn Lộc Vũ đem kết thúc như thế nào. Thiên đan doanh bên kia hoàn toàn là bài binh bố trận tư thế. Tổng cộng 105 cái luyện đan sư hình thành một cái tứ phương hà ngũ gạt ra. Nam Cung Lâm nhập tọa ở phương trận trước mặt nhất. Thiên đan doanh tất cả luyện đan sư đều lên. Từng cái luyện đan sư trước mặt đều đặt vào một cái lò luyện đan. Trận thế này cùng lúc trước trận thứ ba lúc dáng vẻ không sai biệt lắm. Thế nhưng khí thế trên lên còn mạnh hơn nhiều. So sánh phía dưới, Lộc Vũ bên kia cô Linh Linh một người cổ đảo một cái lò luyện đan, liền thực sự là quá thê lương. Hai phe chi so sánh, hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Hết chương.